Chiến thần Tu La, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194. Trưa hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Trình Đan Đình, Giang Nghĩa đến số 1118 đường Nguyên Bắc, nơi này vốn hoang tàn, hỗn loạn, tàn phá. Lúc này, một cơ sở giải trí mới toanh hoàn toàn khánh thành. Giang Nghĩa tốn cái giá lớn mua mảnh đất này, lại đưa Trình Đan Đình tiền vốn đủ để tiến hành thiết kế, xây dựng, hiện tại cơ sở cuối cùng hoàn thành. Giải trí Ước Châu trước đó chỉ dừng trên mặt giấy, hôm nay có thể nhìn thấy thành quả rồi. Đến đi, tôi giới thiệu chi tiết cho anh một chút. Trình Đan Đình dẫn Giang Nghĩa đi xem cẩn thận. Toàn bộ cơ sở giải trí phân thành 4 khu lớn, lần lượt là khu làm việc, cơ sở phim ảnh, bồi dưỡng nghệ nhân và ẩm thực giải trí. Khu làm việc đúng như tên gọi, nơi này là nơi sinh ra tất cả các phương án giải trí, là đầu não của toàn bộ cơ sở giải trí, sau này nhân viên làm việc tiếp khách, thương thảo hội nghị, ký kết hợp đồng đều ở đây. Cơ sở phim ảnh, ở đây có trường quay cỡ nhỏ, còn có kho phim ảnh cực kỳ đồ sộ, đặc biệt dùng để trưng bày đạo cụ phim ảnh, thậm chí xe của công ty cũng đều đặt ở đây. Bồi dưỡng nghệ nhân, tất cả nghệ nhân của giải trí Ước Châu đều được tiến hành bồi dưỡng ở đây. Đến lúc đó, sẽ mời giáo viên chuyên nghiệp tiến hành bồi dưỡng một cách hệ thống về hình thể, vũ đạo, thanh nhạc, biểu diễn cho nghệ nhân. Đồng thời sẽ sắp đặt các tác phẩm phù hợp, xác định con đường phát triển cho nghệ nhân. Mục cuối cùng là ẩm thực giải trí. Trình Đan Đình luôn cho rằng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là quan trọng nhất, muốn nhân viên tràn đầy sức sống thì phải mỗi ngày đều ăn ngon, sống thoải mái, nơi này có thể thỏa mãn yêu cầu của đa số mọi người. Toàn bộ giải trí Ước Châu chiếm diện tích tới 3.700 mẫu. Là ông lớn tuyệt đối trong ngành, tham quan toàn bộ xong, Giang Nghĩa cực kỳ vui vẻ, cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Số tiền này tiêu chỉ có một chữ, đáng. Giang Nghĩa cực kỳ hài lòng nói. Đan Đình, lựa chọn cô nhậm chức tổng giám đốc của giải trí Ước Châu là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Trần Đan Đình cao ngạo nói, đây mới chỉ là bắt đầu, đợi rồi xem đi, tôi sẽ giúp anh nắm hết toàn bộ sản nghiệp giải trí của khu Giang Nam. Giang Nghĩa vô cùng vui mừng, có được trợ thủ đáng tin cậy như Trình Đan Đình, khiến anh bớt lo rất nhiều. Nếu không có cô, anh nào có thể gây được tiếng vang như vậy? Chỉ sợ sẽ bỏ ra số tiền lớn, đến lúc đó giỏ trúc tát nước mất sạch sành xanh, đều là ngàn quân dễ được nhất tướng khó cầu. Trình Đan Đình thật sự là bảo vật vô giá. Cơ sở giải trí Ước Châu hoàn thành, sau đây, Giang Nghĩa và Trình Đan Đình cùng thương thảo định ngày cho đại điển khai trương. Cách trương.